Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, an bài chiến thuật. Cảm tạ hảo hữu Thiên Đạo Thạch Vĩ khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Bốn vị Vũ Vương bên trong, chỉ có Hàn Dương cùng Cát Hoa ỷ vào kết bái huynh đệ thân phận. Còn dám đối Nhan Kinh Lôi khuyên giải một hai. Lão nhị, lão tam, các ngươi hồ đồ a. Nhan Kinh Lôi cũng thấp giọng hồi đáp. Hôm nay chi cục thế đã không thể thiện. Nhóm chúng ta không giết mấy người kia. Trước mắt chính là vừa chết. Giết mấy người kia, cũng nhất định phải lập tức đào vong. Mới có khả năng tránh thoát Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông truy sát. Chấm ngoặc kép, dù sao đều là muốn ném nhà cửa nghề. Cần gì phải quan tâm những người này chết sống. Để bọn hắn lên trước. Dù là tiêu hao một chút đối phương lực lượng cũng tốt. Nhóm chúng ta phải tận lực cam đoan tự thân an toàn. Nếu là mang thương đào vong, có thể chạy ra bao xa đi? Cha, nhóm chúng ta không phải trốn không thể a. Nói chuyện là Nhan Hàn. Nhan Kim đã chết. Nhan Hàn chính là Duệ Kim Môn người thừa kế duy nhất. Chính hắn vừa mới đột phá Vũ Vương cảnh giới không lâu. Nhan Kinh Lôi lại tấn cấp Vũ Hoàng. Trong khoảng thời gian này đối Nhan Hàn tới nói, chính là Xuân Phong đắc ý. Đột nhiên người muốn bỏ xuống đây hết thảy vinh hoa phú quý. Nhan Hàn quả nhiên là vạn phần không muốn. Không trốn ngươi liền ở lại chờ chết đi. Nhan Kinh Lôi hung hăng chành Nhan Hàn một chút. Tức giận nói. Nhan Kinh Lôi ra giáo rất nghiêm, hắn chắc lần này nộ, Nhan Hàn lập tức liền không dám nhiều lời, chỉ là lại nhìn về phía đang bao vây La Thụy Phong bọn người lúc. Ánh mắt bên trong đã là tràn ngập oán độc, còn chờ cái gì, động thủ, Nhan Kinh Lôi nhìn xem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng Duệ Kim Môn đệ tử. Quát lớn, rõ. Chủ trì liên hoàn Duệ Kim nỏ tiễn trận đệ tử đồng ý một tiếng. Lập tức quát lớn, tất cả mọi người chú ý. Tam đoạn thức, bao trùm tính công kích. Tuần hoàn phát xạ, chuẩn bị, chấm ngoặc kép, bạch. Tất cả liên hoàn Duệ Kim nỏ toàn bộ dơ lên. Làm tốt chuẩn bị bắn. Long Thiên mấy người cũng không dám khinh thường. Ngưng thần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chậm đã. Ai dám, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vài tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến. Lập tức, theo quảng trường bên ngoài, phần phật, xông tới một đám người. Trong tay vậy mà cũng đều bưng liên hoàn Duệ Kim nỏ. Đầu mũi tên lại là cũng chỉ hướng Duệ Kim Môn đệ tử. Thấy thế, Duệ Kim Môn chủ trì vị kia đệ tử, đã đến bên miệng. Bắn chữ nhưng cũng không dám xuất khẩu. Thế cục rất rõ ràng. Chỉ cần hắn dám hạ làm cho xạ kích, thế tất liền sẽ là một trận hỗn loạn đối xạ. Bọn hắn đối có thể hay không bắn chết trong vòng vây mấy vị Vũ Vương không nắm chắc chút nào. Nhưng là vừa mới xông tới đám người này, cũng tuyệt đối có nắm chắc đem bọn hắn tuyệt đại đa số người bắn thành con nhím. Duệ Kim Môn các đệ tử không dám động đậy. Bên ngoài xông tới người lại là không hề cố kỵ. Cấp tốc tại vòng vây bên ngoài lại hình thành một vòng vây. Một cái chành một cái. Đem Duệ Kim Môn đệ tử toàn bộ vây quanh. Duệ Kim Môn đệ tử không phải là không muốn phản kích. Chỉ là căn bản không dám loạn động. Bọn hắn tên nỏ vốn là hướng về phía Long Thiên bọn hắn. Nếu như thay đổi mũi tên đối bên ngoài, một là không như bên ngoài người tốc độ nhanh, thứ hai cũng sợ Long Thiên bọn người thừa cơ bạo khởi công kích. Đây chính là 8 tên Vũ Vương, bọn hắn toàn lực ứng đối đều chưa chắc có thể lấy lòng đi. Nơi nào còn dám phân thân? Cho nên, không chút huyền niệm, Duệ Kim Môn đệ tử liền bị toàn bộ giải trừ trang bị. Khống chế lại, thiếu chủ. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Khống chế lại Duệ Kim Môn đệ tử về sau. Mấy tên 50-60 tuổi lão giả. Theo vòng vây bên ngoài chui vào. Hướng về phía La Thụy Phong cung thân thi lễ. cung kính hỏi, Lưu Bá, Triệu Thúc, ta không phải đã nói à, gọi ta Tiểu Phong là được, ta đã sớm không phải cái gì thiếu chủ. La Thụy Phong vội vàng ngăn lại mấy vị lão giả, oán giận nói, mấy vị này, đều là năm đó liều chết đem hắn cứu ra, cũng ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng thành người trung bộc. Tại La Thụy Phong trong lòng, bọn hắn chính là mình thân nhân trưởng bối, mà không phải cái gì hạ nhân. Bình thường không sao, tại loại này chính thức trường hợp, quy củ vẫn là phải có. Mấy ông lão lại là rất kiên trì, nhất định phải theo quy củ tới. Lưu Kiện, Triệu Trung, nguyên lai là mấy tên nô tài các người. Các người cũng dám hỏng ta chuyện tốt. Lúc này, Nhan Kinh Lôi rốt cục nhận ra cái này mấy tên lão bộc. Tức giận quát, họ Nhan, năm đó ngươi táng tận thiên lương, độc chết lão gia cả nhà. Hôm nay, nhóm chúng ta chính là đến là lão gia phu nhân báo thù. Mấy vị lão bộc nhìn thấy Nhan Kinh Lôi, mỗi một cái đều là muốn rách cả mí mắt, hận không thể ăn thịt hắn uống no máu. Chỉ bằng các ngươi, Nhan Kinh Lôi coi nhẹ cười lạnh nói, nhóm chúng ta là vô dụng, nhưng là trời có mắt rồi. Thiếu gia học một thân bản sự, hôm nay chính là đến vì cha mẹ cả nhà báo thù. Mấy vị lão bộc, toàn bộ cũng kiêu ngạo mà ưỡn ngực thân, La Thụy Phong là mấy người bọn họ một tay nuôi lớn. Hắn mỗi một chút thành tích, đều làm bọn hắn kiêu ngạo không thôi. Tốt, ta ngược lại muốn xem, thiếu gia các ngươi dựa vào cái gì báo thù? Chỉ bằng mấy cái này bên trong đê giai tuổi trẻ vũ vương a. Nhan Kinh Lôi cười lạnh không thôi, cất bước đi vào quảng trường. Hàn Dương, Cát Hoa bọn người sau đó đuổi theo. Nói thật, một khi xuống dưới sát tâm, Nhan Kinh Lôi ngược lại không có như vậy sợ hãi. Hắn dù sao cũng là vũ hoàng cường giả, bên người còn có bốn tên vũ vương. Đối với đại bộ phận đều chỉ là sơ giai vũ vương La Thụy Phong bọn người. Thật đúng là không chút để vào mắt. Trước đó sợ là Nguyên Vũ học phủ cùng Ngự Thú Tông trả thù. Giờ phút này đã hạ quyết tâm, ngược lại đến không có nhiều như vậy lo lắng. Bốn người các ngươi tự mình tìm đúng tay. Lão nhị, lão tam tốc độ giải quyết đối thủ mình về sau, giúp vẻ mặt bách cùng Hàn Nhi một cái. Nhan Kinh Lôi ngạo nghễ nói, về phần kia hai cái trung giai vũ vương, La Gia Dư Nghiệt, còn có cái kia lớn cái, cũng giao cho ta, không thể không nói Nhan Kinh Lôi vẫn là có nhãn lực. Long Thiên, Nghệ Liệt, La Thụy Phong cùng Khổng Long bốn cái thực lực mạnh nhất, cũng bị hắn lựa đi ra, bất quá như thường tình huống dưới, một tên sơ giai vũ hoàng. Đồng thời đối phó hai tên trung giai vũ vương cùng hai tên sơ giai vũ vương. Hẳn là không có áp lực chút nào, mà Hàn Dương cùng Cát Hoa đều là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm trung giai vũ vương. Riêng phần mình đối phó một tên sơ giai vũ vương, cũng hẳn là rất nhẹ nhàng. Về phần vẻ mặt bách cùng Nhan Hàn, chỉ cần ngăn chặn đối thủ, một trận cũng đã là thắng định. Chỉ bất quá Nhan Kinh Lôi an bài, chỉ là căn cứ vào như thường tình huống dưới, dùng cho Long Thiên bọn người trên thân, nhưng chính là thật to tính sai. Nha a, khẩu khí thật là lớn. Long Thiên cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, một tên sơ giai vũ hoàng mà thôi, không khỏi cũng quá xem trọng tự mình a. Phong Tử Hoa Cương một tổ, Khổng Long Khổng Tước một tổ. Riêng phần mình cuốn lấy một tên trung giai vũ vương, Thanh Phong đối phó cái kia nhỏ, còn lại một cái giao cho Tạ Tĩnh. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, Long Thiên cấp tốc an bài tốt chiến thuật, tự mình trường thương trong tay bãi xuống, lại là độc thân ngăn ở Nhan Kinh Lôi trước người, Nghệ Liệt thì là xa xa kéo ra pháp khí trường cung. Pháp khí trường tiễn xa xa chỉ hướng Nhan Kinh Lôi. Pháp khí, vậy mà tất cả đều là pháp khí. Nhan Kinh Lôi tròng mắt co rụt lại, ánh mắt tại Long Thiên trường thương trong tay cùng Nghệ Liệt cung tên trong tay bên trên qua lại. Đi tuần tra,